Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 56. Hy vọng, cái tên này quả thực giảo hoạt không gì sánh được. Phật Châu không nhịn được thầm nghĩ, chỉ là phạm vào cái tiểu sai, dĩ nhiên cũng có thể bị hắn phát hiện. Tôn Ngộ Không quả nhiên là của ta đại địch, người này không phải tiểu sai. Tôn Ngộ Không đánh gãy Phật Châu tâm tư. Phật Châu giật nảy cả mình, làm sao ngươi biết trong lòng ta đang suy nghĩ gì? Hắn lùi về sau một bước, cái tên này thực sự quá khủng bố, liền ngay cả trong lòng hắn lời đều có thể đoán được. Tôn Ngộ Không thở dài, ngươi đem trong lòng lời kể ra khẩu. Phật Châu một hồi sửng sốt, tiếp sắc mặt hơi trầm xuống. Tôn giả cái gì cũng tốt, chính là lắm lời. Bọn họ kế thừa tôn giả đặc tính, có thời điểm đều sẽ không tự giác lắm lời. Cũng được, Phật Châu nói rằng, đã bị ngươi tìm tới, chúng ta liền ở ngay đây tính cái tổng món nợ. Trong tay hắn sáng lên một tia sáng trắng, biến thành gậy tích trượng. Nhưng mà Tôn Ngộ Không không vội cùng Phật Châu tính sổ. Khó được có cơ hội. Trong lòng hắn có quá nhiều nghi vấn cần giải thích. Là ngươi hậu trường thao túng, đem thế giới này biến thành ngày hôm nay dáng dấp. Tôn Ngộ Không hỏi, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Phật Châu cười nhạt, tiếp rõ ràng mười mươi đem sự tình nói ra. Nguyên lai năm đó, Phật Châu trông giữ hai cái thế giới. Ở thế giới này phụ cận còn có một cái yêu thú giới. So với thế giới này mạnh mẽ, Phật Châu nhận được tôn giả chỉ lệnh, hủy diệt yêu thú giới. Thân thể lại bị trọng thương, vô pháp tiếp tục hủy diệt nơi này. Hắn nghĩ đến cái biện pháp, dẫn dắt một đám yêu thú thoát đi đến nơi này. Này man hoang chi địa, không cần dùng quá to lớn sức mạnh. Yêu thú giới kia tàn binh bại tốt là có thể đem nó phá hủy. Phật Châu nói rằng, chúng nó ở ta dưới sự dẫn đường, dùng nhanh nhất phương thức, đem Thái Dương ăn. Hắn ở hủy diệt tiên thành sau, vốn tưởng rằng như vậy liền vạn sự đại cát, không nghĩ tới kia người thọ ma lại ấp hai cái mặt trời. Phật Châu dự định từng cái tiêu diệt mặt khác hai cái mặt trời, để còn lại sinh linh hủy diệt, lại không ngờ tới Tôn Ngộ Không lại đây rồi. Tôn Ngộ Không có chút rõ ràng, người đem nơi này xưng là man hoang chi địa. Hắn hỏi, tòa tiên thành kia kỹ thuật đến từ nơi nào? Mênh mông hỗn độn, rộng lớn vô biên. Này vực nơi sâu xa có cái Phạm Không Thiên Đình, trưởng quản 300 thế giới. Phật Châu nói lời kinh người. Thế giới này tình cờ đến thiên đình một ít kỹ thuật, cũng không kỳ quái. Thiên đình, Tôn Ngộ Không con mắt né qua một đạo tinh quang. Trong hỗn độn dĩ nhiên cũng có thiên đình. Hắn vì sao hoàn toàn chưa từng nghe nói? Vậy thiên đình chỗ ở nơi nào? Tôn Ngộ Không hỏi, người nghĩ tìm Phạm Không Thiên Đình. Phật Châu nở nụ cười. Người thật cho là ta sẽ đem như vậy chuyện quan trọng báo cho ngươi? Tôn Ngộ Không khẽ cau mày. Cho nên ta báo cho ngươi thiên đình, cũng là bởi vì vậy thiên đình từ lâu không còn tồn tại nữa. Phật Châu nói rằng, kia Phạm Không Thiên Đế, cũng như cùng ngươi bình thường, lấy sức lực của một người lao ra hỗn độn. Lực áp này vực rất nhiều Phật Châu, lập xuống vô thượng bá nghiệp, không thể bảo là không mạnh. Hắn hoàn toàn xứng đáng là này vực mạnh nhất chi tiên. Đáng tiếc không biết giấu kín ánh sáng, bị tôn giả phát hiện. Phật Châu cười nhạt lên. 10 vạn năm trước, tôn giả bỗng nhiên giáng lâm. Kia Phạm Không Thiên Đế không địch lại 3 chiêu liền ngã xuống. Máu tung hư không? Nó huyết khí bồi hồi hư không? Lấy biển máu bão táp bảo vệ Phạm Không Thiên Đình, bất luận người nào đều không được đi vào. Tôn Ngộ Không tâm tình có chút trầm trọng. Thiên đình cái khác tiên nhân đây? Kia Phạm Không Thiên Đình có 100 vạn tiên nhân, đều bị tôn giả đè xuống, không một tân miễn. Phật Châu trả lời, 300 thế giới, hơn nửa cũng đã hủy diệt hầu như không còn. Hắn làm quá mức rồi. Tôn Ngộ Không sầm mặt lại. Người đang tức giận. Phật Châu nhìn Tôn Ngộ Không, nói rằng, chấp niệm là ngươi nhược điểm lớn nhất. Chúng sinh đều run rế. Ngươi như lý giải điểm ấy, thả xuống chấp niệm, liền có thể nhìn thấy thế giới này chân thực. Phật Châu nói rằng, đến lúc người liền có thể cùng như chúng ta rồi. Một dạng, Tôn Ngộ Không cười nói. Nếu là như vậy, ta liền không phải Tôn Ngộ Không rồi. Hiện tại giảng nhiều hơn nữa, cũng là không có ý nghĩa. Phật Châu cầm lấy gậy tích trượng, nói rằng, người chấp niệm không thả. Nói nhiều hơn nữa cũng là đàn gầy tai trâu. Tôn Ngộ Không sắc mặt hơi trầm xuống. Bất luận cỡ nào chân thực, ta chính là ta, sẽ không thay đổi. Hắn lấy ra kim cô bổng. Ngươi không giảng, ta cũng sẽ tìm được nó. Phật Châu lắc đầu thở dài. Biết Tôn Ngộ Không cùng tư tưởng của hắn sẽ không có bất luận cái gì gặp nhau. Giữa hai người chỉ có một trận chiến. Phật Châu cầm lấy gậy tích trượng. Đếm không hết phù văn ở giữa không trung tan ra. Biến thành ngàn vạn đạo Hokage. Bạo vũ lê hoa vậy hướng về Tôn Ngộ Không xung kích mà dưới. Tôn Ngộ Không nắm chặt kim cô bổng. Hóa thành một vệt ánh sáng xông qua. Trong phút chốc, hào quang màu vàng rọi sáng núi rừng. Hai đạo quang ảnh cấp tốc mà bạo lực đụng vào nhau. Ánh sáng xông thẳng tới chân trời. Liền trong cùng một lúc, phương thế giới này phía Tây. Một nam một nữ hai vị đạo sĩ nổi đám mây. Nhìn chiến đấu ánh sáng. Người nói kia Tôn Ngộ Không có thể thắng sao? Nam đạo sĩ hỏi. Đương nhiên có thể rồi. Nữ đạo sĩ không chậm trễ chút nào. Nói rằng, kia Tôn Ngộ Không nếu như điểm ấy nguy nan đều không giải được. Chúng ta làm sao có thể đem hy vọng ký thác ở trên người hắn? Nhắc tới cũng là, nam đạo sĩ gật đầu. Vốn còn muốn đợi thêm một ít năm nhìn một cái. Chẳng biết vì sao sư phụ nhanh như vậy liền vội vã mời hắn. Sư phụ thương thế quá nặng, không thời gian chờ đợi. Nữ đạo sĩ nói rằng, kế trước mắt, cũng chỉ có thể tìm này Tôn Ngộ Không. Lấy ngựa chết làm ngựa sống. Hai người lần thứ hai nhìn về phía chùa miếu. Nơi đó chiến đấu càng ngày càng kịch liệt rồi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.